Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 369 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên chuẩn bị giao chiến với Tử Long Thiên, nhưng mà đúng lúc này một cỗ sát khí kinh khủng đột nhiên bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm sừng sốt, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lão nhân kia. Nơi an nghỉ của đại quỷ cấm người ngoài khiêu chiến. Nếu như không đánh bại được ta, thì mau cút khỏi đây. Bằng không, giết không thương tiếc. Lão già hét lên. Chẳng trách, Tử Long Thiên lại tự tin như vậy. Cảm thấy Phan Lâm chiến đấu ở đây chỉ có thể thu hút công kích của lão già kia. Cũng may, Phan Lâm đã để mắt tới hắn, bằng không thì một khi cùng với lão đại khiêu chiến, sự tình sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như không chiến đấu, chỉ ngồi bên lề và chờ chết sao? Nếu như lời của Tử Long Thiên nói không phải là sự thật, vậy thì Phan Lâm chiến đấu với lão giả kia để lấy xác của đại quỷ thì thật là tệ hại. Làm sao bây giờ? Lông mày của Phan Lâm khóa chặt lại, sau khi nghĩ kỹ lại thì chỉ còn một cách. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lão bàn và nói. Lão đại, tôi có thể khiêu chiến với ông không? Đương nhiên, các người tới đây không phải là vì truyền thừa sao? Nếu như ta đấu không lại các người, ngăn không cản được các người truyền thừa, các người cứ đến mà lấy đi thi thể của đại quỷ. Nhưng mà ta cũng đã nói trước, ta chỉ cho các người 3 lần cơ hội thôi. Và ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, vì đơn giản chỉ có một điều thôi. Ta không muốn giống như sư tôn của ta, trở thành ma. Lão nhân tử tốn nói. Nếu như vậy, thì để tôi. Phan Lâm vừa định nói, lúc này một giọng nói kiêu ngạo truyền đến. 300 tuổi, thi thể 300 tuổi có thể dùng để luyện chế. Hôm nay thi thể này thuộc về tôi. Ai muốn chiếm lấy, kẻ đó liền phải chết. Những lời này vừa rơi xuống đất, mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng chỉ thấy một ngọn lửa ở đằng xa bùng lên, một số hình người bay về phía bên này giống như những ngôi sao băng. Sắc mặt của Phan Lâm và Tử Long Thiên vô cùng âm trầm, hơi thở ập tới thật kinh khủng, khiến cho người ta ngửi thấy mà khó thở. Ngay cả Phan Lâm cũng cảm thấy như thế, có thể mang đến cho hắn cái cảm giác áp chế như vậy, cho tới nay cũng chỉ có một người làm được thôi, đó chính là đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Người này là ai đây? Tại sao lại có được sức mạnh như đạo chủ chứ? Điều này quá là đáng sợ. Người của Thiên Ma Đạo cũng chấn động không ít, đồng loạt vây lấy Tử Long Thiên. Phan Lâm nhìn kỹ, nhưng nhìn đối thủ ngã xuống đất, đứng trước cây hỏa diễm cực lớn. Tổng cộng có 3 người, 2 người bên trái phải đều mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang đen. Và người trước mặt họ là một người đàn ông cũng mặc quần áo màu đen. Người đàn ông tái nhợt, trên mặt phải có một đường đen, vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Anh ta chống tay sau lưng, không để ý đến mọi người, ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến vậy. Hơi thở này là người đến từ Tử Vực sao? Tử Long Thiên nhỏ giọng nói. Tử Vực. Phan Lâm thần kinh căng thẳng, lập tức nhìn kỹ mấy người vừa tới. Một đám tên hề, nhầy đầm của Thiên Ma Đạo. Các người dám tranh đoạt với ta ở đây sao? Mau cút khỏi đây đi, ta sẽ tha chết cho các người. Nam nhân vẻ mặt thất thần nói. Người của Tử Vực thật kiêu ngạo. Các người có năng lực như vậy thì cứ làm đi, để cho ta xem cổ đại của Tử Vực thực lực như thế nào. Tử Long Thiên không chút sợ hãi, cười nói. Đi tìm cái chết. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ cánh tay lên, từ trên không trung túm lấy Tử Long Thiên. Tuy nhiên, Tử Long Thiên cũng không hề động đậy, chỉ lặng lặng nhìn cánh tay của người kia đang tấn công về phía hắn. Tại thời điểm tiếp cận, một tiếng nổ lớn vang lên, có một nắm đấm sắt đột nhiên vang lên, với một sức mạnh độc đoán như muốn đấm cho kẻ đó xuyên qua. Đôi mắt của người đàn ông chói lóa, anh ta đột nhiên chuyển hướng tấn công của mình, đập vào quả đấm sắt. Tiếng nổ vang lên, 2 nắm đấm va chạm vào nhau. Ngay lập tức có một vụ nổ kinh hoàng ở chỗ giao nhau giữa nắm đấm và phía trước. Các mô hình không khí xâm chiếm tất cả các hướng. Những ma nhân của Thiên Ma Đạo đều bị chấn động. Phan Lâm và Tử Long Thiên cũng phải lùi lại về phía sau. Kể cả những người mặc đồ đen tung nắm đấm. Anh ta thực sự đã lùi lại hơn 10 bước. Khi anh ta đứng vững, anh ta nhận ra rằng tay đấm là của lão già kia. Liệt hỏa ma rừng không cho phép các người sử dụng võ công. Các người nếu như không biết phép tắc của nơi này thì ta sẽ nói cho các người biết. Nhưng không được phép tái phạm lần thứ hai. Nếu không thì hãy chết đi. Thu hồi cánh tay lại chắp sau lưng, lão già trầm giọng nói. Người của Tử Vực chế nhạo, nhưng hắn cũng không nghĩ tới dám xông lên giết chết lão nhân kia. Khốn kiếp! Lão nhân gia gặp phải một kẻ thô lỗ như vậy. Từ khi nào hắn rất tức giận, lập tức bật hỏa lực đánh với hắn. Một trận chiến lớn đã diễn ra. Nam nhân dám trực tiếp chiến đấu với lão nhân gia, thực lực của chính mình phải phi thường. Hai bên ra trận, tranh tối tranh sáng. Từ tình hình hiện tại, thực lực của đối phương hiển nhiên không yếu hơn Từ Long Thiên. Phan Lâm ngồi ở bên cạnh xem trận chiến, không khỏi nhìn về phía hai người của Từ Vực còn lại. Thực lực của hai người theo hầu này chắc chắn cũng không phải là mức trung bình. Dù sao thì tên này cũng dám dùng hết sức chiến đấu với lão già kia. Có thể là có hai người này. Mặc dù người đàn ông tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, chủ động tấn công ông lão, nhưng sau khi hai bên giao chiến trăm hiệp, người đàn ông hiển nhiên dẫn trước và rút lui thẳng về phía sau. Nhưng anh ấy không có bị thương gì hết. Anh ta chỉ bị tắt thở thôi. Mặt khác, lão nhân già mỗi khi kiệt lực sẽ hấp thu hỏa diễm xung quanh. Giống như những ngọn lửa này có thể bổ sung thể lực cho ông ta vậy. Sau một thời gian sẽ trở lại trạng thái hoàng kim. Lão Tử còn có chút năng lực. Không tồi, không tồi. Đáng tiếc, người không ngăn cản được ta đâu. Nam nhân liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi còn có hai cơ hội nữa. Lão nhân lạnh lùng nói. Tôi không thích tuân theo quy tắc của người khác đặt ra. Hai cơ hội sao? Tôi không quan tâm. Nam nhân cười cười, sau đó hướng về phía Phan Lâm cùng với Từ Long Thiên mà nói. Nghe lời, cùng ta xông lên giết lão nhân gia này ngay. Như vậy thì ta có thể coi như để cho các người sống. Bằng không, ta chỉ có thể để cho các người cùng với lão nhân gia này chết đi thôi. Từ Long Thiên cười cười. Thú vị, thú vị. Người của Từ Vực càng ngày càng kiêu ngạo. Còn dám ra lệnh cho Từ Long Thiên ta đây sao? Tôi không thể chỉ đạo anh sao? Người đàn ông nheo mắt hỏi. Người nghĩ như thế nào? Từ Long Thiên cười thẳng nói. Thú vị. Người nọ quét ánh mắt nhìn về phía Từ Long Thiên. Sau đó cách không nhìn nghiêng về hai người phía sau. Cả hai cùng gật đầu. Nam nhân cũng không còn khách sáo nữa. Thu được khí lực, đồng thời hướng về phía Phan Lâm nhìn. Ý của ngươi cũng là như vậy sao? Phan Lâm im lặng. Thôi, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho các người. Sau đó đem cái xác 300 năm tuổi này mang đi. Nam nhân cười nói, dẫn đầu hướng về phía Phan Lâm mà nói. Thú vị, ngươi thật sự cho rằng người của Từ Vực bất khả chiến bại như thế sao? Từ Long Thiên cũng tràn đầy khí thế chiến đấu, lao tới, phát động công kích về phía người đàn ông. Còn về phần ông già kia, làm sao ông ta có thể chịu đựng được sự thiếu hiểu biết của một người đàn ông như vậy chứ? Chết đi! Lão già gầm lên, bùng cháy khắp người xông vào người phía trước. Hỏa diễm nóng bỏng như vậy, quả thực là ép Phan Lâm và Từ Long Thiên phải lui ra ngoài. Bọn họ không thể tới gần. Nóng quá, tôi sợ rằng tôi sẽ tan chảy nếu như chạm vào cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, người đàn ông không hề sợ hãi, lại cười lớn, trở tay vung quyền chém giết. Từ Linh Thần Trường! Một tiếng nổ lớn vang lên, lòng bàn tay hắn bộc phát ra khí tức chết người. Hỏa diễm xé nát thân thể của lão già kia, đánh thẳng về phía lão. Thân thể của lão nhân kia có vẻ kích động nhưng lại không hề lay động. Trở tay, một trường đồng dạng đánh vào ngực của người kia. Người đàn ông trúng chiêu lập tức nôn ra một búng máu, lùi lại một lần nữa, nhưng khuôn mặt của hắn ta càng là cười điên dại hơn. Lại nữa, lại tới đây. Nói xong, hắn ta lại lao lên, từ khí lượn lờ. Bên này, Phan Lâm thấy vậy, hai mắt nhíu chặt lại, lập tức nói, tiền bối, mau lui ra ngoài đi, thu dọn vô hồn trong cơ thể, nếu không, người sẽ thua đó. Phan Lâm mặc dù nhìn ra được mánh khóe, nhưng lúc này lại vô dụng. Lão nhân gia căn bản là không nghe anh ta nói gì cả, tiếp tục tấn công về phía người đàn ông kia. Như thế, ông ta muốn cho anh ta một cơ hội để thở. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Công kích của lão già cực nhanh, trong tay có hỏa diễm quấn lấy, công kích như lôi hỏa chớp động. Nam nhân rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, thân thể phát ra thêm vài chiêu, vững vàng lùi về phía sau, cả người nôn ra máu, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cơ hội tốt. Từ Long Thiên cười lớn, đột nhiên giết tới, như rắn độc lao ra khỏi bóng tối, đột nhiên rút dao thần chém vào cổ của gã. Lưỡi kiếm tàn nhẫn chém thẳng vào người Tử Vực. Nhưng ngay tại thời điểm thanh ma đao sắp chạm phải cổ của người đàn ông kia, thì ông ta đột nhiên vươn tay lên, vững vàng chế trụ ma đao. Cái gì? Từ Long Thiên giật mình, đối phương rõ ràng là đang bị thương nặng, tại sao vẫn có thể tự mình đón lấy đòn tấn công của gã chứ? Có cái gì đó không đúng đang xảy ra. Từ Long Thiên nhận ra không ổn, lập tức lui ra ngoài, nhưng một bước này đã là quá muộn. Chỉ thấy phía sau người của Tử Vực, một luồng hắc khí độc đoán đột nhiên bộc phát, giống như là lưu quang, mãnh liệt đánh vào ngực của Từ Long Thiên. Từ Long Thiên nôn ra máu, bay thẳng ra ngoài rồi rơi xuống mặt đất. Ma quân sư phụ! Ma nhân lao tới đỡ Từ Long Thiên. Từ Long Thiên ôm ngực, khí huyết trong người dâng trào. Một lúc sau, khóe miệng vẫn còn phun ra một chút máu. Từ Long Thiên cúi đầu nhìn trước ngực, trầm mặc như nhận ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sức mạnh này không phải là sức mạnh của lão nhân sao? Tại sao có thể dùng sức mạnh của lão nhân chứ? Từ Long Thiên lập tức tự hỏi. Có thể là giây tiếp theo, những tiếng nổ lại vang lên. Lão nhân đứng đằng sau kia đột nhiên bùng nổ năng lượng trong lồng ngực, sau đó toàn thân đột nhiên lùi về phía sau, héo rũ. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ thấy ông lão chống tay xuống đất, ông ta không ngừng nôn ra máu đen, như thể ông ta đã bị đầu độc. Và điều khiến cho da đầu của mọi người cảm thấy tê dại chính là trên ngực của anh ta có những lớp đường sẫm màu đen kéo dài và nổi lên. Điều này đặc biệt kỳ lạ. Cái này là có chuyện gì đang xảy ra đây? Ông lão mở to mắt, không thể tin được vào mắt của mình. Từ Long Thiên và những người khác càng thêm kinh ngạc. Họ rõ ràng cảm thấy cơ thể của ông già đã uể oải, như thể ông ta bị thiếu nước vậy. Ngược lại, phía bên kia, người đàn ông đến từ Tử Vực, thân thể lại cường tráng một vòng. Cái này cũng giống như là phương thức bắc cầu vậy. Người này đối đầu với lão tiền bối. Anh ta đã gieo năng lượng vô hồn lên trên người của lão. Năng lượng vô hồn này được kết nối với thân thể của người đó trong một không gian. Và anh ta có thể thông qua hơi thở từ thần này. Năng lượng từ lão nhân ra đối với chính mình. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Còn có loại thần chú như vậy sao? Từ Long Thiên kinh ngạc. Rõ ràng, người của Thiên Ma Đạo chưa từng có phương pháp như vậy. Là Tử Vực, chắc chắn hắn ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều cổ kỹ mấy ngàn năm. Những chiêu thức này đơn giản, không thể đoán trước được. Phan Lâm nghĩ, tôi không thấy các người có chút sáng suốt. Cho dù là như vậy, thì tôi cũng không hoan nghênh nữa. Người đàn ông đến từ Tử Vực hít mắt cười, sau đó giống lên một tiếng. Đến đi! Thân thể của lão già không ngờ tuôn ra rất nhiều lửa giận. Nó giống như là dòng nước chảy vào trong cơ thể của lão nhân Tử Vực kia. Trong một thời gian ngắn, thân thể của lão nhân khô khốc, càng ngày càng gầy yếu. Cả thân thể như bị rút sạch sinh khí. Một lúc sau, ông ta nặng nề ngã xuống đất. Mà người Tử Vực kia sau khi hấp thu được năng lượng của lão nhân ra, vốn đã cực kỳ cường đại, hơi thở nóng bỏng kinh khủng dày đặc. Cả người giống như là thần thánh, khiến cho người ta sợ hãi, không dám nhìn trực tiếp. Từ Long Thiên sắc mặt căng thẳng, hắn thì thào nói, giết người này. Đúng, ma nhân không dám chống cự, đều rút kiếm ra lao tới. Còn Từ Long Thiên thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Đi sao? Ngươi muốn chạy sao? Người của Tử Vực cười cười, nhưng hắn sẽ không để cho Từ Long Thiên cứ như vậy. Mà đuổi theo Từ Long Thiên, cười một tiếng. Phan Lâm hai mắt lạnh lùng, muốn rời đi. Nhưng hắn hôm nay đã đối mặt với người của Tử Vực rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn hai người đã chết, vẫn đứng ở chỗ cũ, khàn giọng nói. Ta với các ngươi không có ân oán gì cả. Ngươi không nên giết ta, có đúng không? Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có ai trả lời anh. Phan Lâm hai mắt chói lóa, không do dự, gắt gao lùi lại. Tuy nhiên, khi vừa mới muốn rút lui khỏi đây thì anh đã thấy một rào cản không khí tăng lên xung quanh. Nó bị hai người của Tử Vực phóng ra. Rõ ràng bên kia không có ý định thả anh đi. Trước mắt người của Tử Vực, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải trả lại một lần nữa. Tuy nhiên, đánh giá hai phương pháp này, thực lực của hai người cũng không yếu hơn so với tử thủ truy sát Từ Long Thiên. Tình hình tại hiện trường đặc biệt nghiêm trọng. đối phương đã lâu không làm gì, phần lớn đều muốn đợi người của Tử Vực giết chết Tử Long Thiên rồi mới tự sát. Nếu như cứ tiếp tục ngồi chờ chết thì sẽ không còn cách nào để sống sót, phải tìm cách để trốn thoát. Ánh mắt của Phan Lâm chớp động, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của lão nhân đang nằm ở nơi đó. Không chút nghĩ ngợi, liền xông tới bên người của lão nhân ra, trực tiếp thi triển Hồng Mông Long Châm, xuyên qua thân thể của lão nhân kia, giữ lại cho ông ta một mạng. Sao vậy? Trong số hai người đang đứng đây, người phụ nữ kinh ngạc thốt lên. Không ngờ đứa nhỏ này có thể thông kinh mạch chết cho người ta. Thật là thú vị. Một người đàn ông khác nhẹ giọng nói. Một lúc sau, ông già đi chậm lại. Con trai, cảm ơn anh. Ông già khàn giọng nói. Lão đại, không phải khách sáo. Bây giờ tôi và người nhất định phải chung tay mới có cách để sống sót. Còn dám hỏi người có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm không? Phan Lâm hỏi ông lão. Người đàn ông không mạnh bằng tôi, nhưng anh ta đã dùng những thủ đoạn kỳ lạ để rút cạn năng lượng của tôi. Bây giờ sẽ vô cùng khó khăn để đánh bại anh ta. Cho dù chúng ta may mắn giết được anh ta, thì hai người bạn đồng hành của anh ta cũng phi thường như vậy. Chúng ta chỉ có một con đường thôi. Ông lão ngưng trọng. Con đường nào? Phan Lâm vội vàng hỏi. Động lòng người. Ông lão đột nhiên gầm gừ, rồi gầm lên một tiếng dài. Hỏa diễm từ tứ phía tràn ngập hắn, tiến thẳng vào trong cơ thể của hắn. Trong phút chốc, cơ thể teo tóp của ông lão lại trở nên rung mãn. Sau đó, ông ta duỗi tay ra, oằn mình dưới cây hỏa diễm cực lớn, cưỡng bức lôi ra một thi thể màu đỏ. Đó chính là thi thể của đại quỷ. Người của Tử Vực hai mắt ngưng tụ. Lão nhân lại duỗi tay ra, đột nhiên lấy ra trái tim từ thi thể nhét vào trong tay của Phan Lâm. Gần như cùng lúc, hai người đàn ông mạnh mẽ di chuyển, họ tấn công và giết chóc như sấm chớp. Tấn công để ngăn chặn ông già này. Nhóc con, mau dung hợp thứ này vào trong lòng đi, bằng không ta và ngươi đều không thể thoát khỏi cái chết. Ông già gầm lên, hy sinh hơi thở một lần nữa, vẫy tay về phía trước. Một bức tường lửa to lớn và dày đặc bốc lên, ngăn chặn hai đại điện Tử Vực. Nhưng mà, hai cường giả của Tử Vực bị phương tiện chấn động, trực tiếp phóng xuất ra vô lực, định xé nát hỏa diễm. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có năng lượng cực lớn đột nhiên sinh ra ở đây? Lúc này, Tử Thù đuổi theo Tử Long Thiên phía xa quay đầu lại, trầm giọng kinh ngạc. Vì có dị giáo đột ngột, hắn buộc phải quay về và không tiếp tục truy sát Tử Long Thiên nữa. Nhanh, mau chém hai người này. Đôi nam nữ kia không giải thích, chỉ quát lớn một câu. Người đàn ông đến từ Tử Vực, vừa nâng mắt liền nhìn thấy thi thể màu đỏ bên cạnh Phan Lâm. Tên khốn, lá gan của ngươi cũng thật là lớn, dám động đến thứ mà người của Tử Vực ta muốn. Hôm nay ta không chỉ giết chết ngươi, tương lai ta giết tất cả những người xung quanh ngươi. Nam nhân sẽ đến Tử Vực làm nô lệ, nữ nhân vĩnh viễn sẽ làm công cụ phát tiết. Vĩnh viễn sống trong đau khổ. Người đàn ông đến từ Tử Vực giận tím mặt, một bên thôi động khí kình xé rách bức tường hỏa diễm, một bên la lên. Nghe vậy, trong lòng của Phan Lâm chợt lạnh lẽo, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nam nhân đến từ Tử Vực kia, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Có chuyện gì sao? Ngươi không phục sao?" Người nam nhân đến từ Tử Vực chế nhạo, nhìn bức tường hỏa diễm bị xé nát một chút, nụ cười trên mặt càng thêm tệ hơn. Xem ra, ta phải làm chuyện này rồi. Phan Lâm không nói lời nào, trực tiếp thúc giục hơi thở, vuốt ngực. Khoang ngực của anh ta nhanh chóng tách ra ngay lập tức, trái tim đỏ bừng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Tiểu tử, ta dạy cho ngươi dung hợp vật này." Lão nhân gấp gáp hô lên. "Không cần đâu. Tôi sẽ tự làm, ngươi chỉ cần giúp tôi tranh thủ chút thời gian là được rồi." Phan Lâm lạnh lẽo nói, sau đó móc ra ba viên thuốc. Một viên nuốt vào trong miệng, hai viên còn lại thì ép thành bột phấn. Một viên bột bôi lên trên trái tim màu đỏ kia, còn một viên thì bôi lên trái tim của chính mình. Cảnh tượng này kinh khủng đến mức nào chứ? Khiến cho người nhìn thấy đều tê dại ra đầu. Tự mình chạm đến trái tim của chính mình sao? Lại có người có thể tàn nhẫn làm đến mức như vậy sao? Nhưng mà Phan Lâm lại chính là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Sau khi bị quét sạch, hắn đã tự tay đập nát trái tim màu đỏ của mình. Trong phút chốc, trái tim đỏ như trứng vỡ, nhòe nhoẹt lên trên người của Phan Lâm. Cái gì? Cơn đau dữ dội khiến cho Phan Lâm hét lên. Hắn đột nhiên ngã xuống đất, ôm ngực, không nhịn được mà lăn lộn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, cả người đều khó chịu. Loại đau đớn này suýt chút nữa đã làm cho hắn ngất đi. Nhưng hắn không hề bị đau đớn đánh bại. Ngược lại, bắt buộc khoanh chân ngồi dậy. Xuyên qua kim bạc trên cơ thể, cưỡng chế hoạt động khí lực, hấp thu năng lượng của trái tim thiên ma đang di chuyển trong cơ thể. Liệt hỏa phệ tâm, khí tâm hợp nhất, khí đi thiên môn, tâm hệ u hồn, hỏa chi chỗ tận, khí chỗ theo, khí lừa trướng hồn, hỗ trợ tương sinh. Lúc này, lão già vừa bận rộn chống lại ba cường già đến từ tử vực, rồi vừa lớn tiếng hô lên. Đây dường như là một công thức. Nam nhân đến từ tử vực, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hướng về phía Phan Lâm nhìn sang. Thần chú này là cái gì? Lão Tổ Tông nói cho Phan Lâm. Khi thần chú nổi lên, hỏa diễm xung quanh dường như bị thứ gì đó ảnh hưởng. Cả người của Phan Lâm tuôn ra, ngàn hỏa diễm như sông núi không khỏi tràn vào trong cơ thể của anh. Một lúc sau, da thịt của Phan Lâm trở nên cực kỳ đỏ rực, tính tình cũng trở nên đặc biệt nóng nảy. Chết! Tịch Lưu! Lúc này, người phụ nữ đến từ tử vực đột nhiên hạ tay xuống. Một cỗ khí tức chết chóc bộc phát từ lòng bàn tay, cô ta xé nát bức tường hỏa diễm trước mặt với tốc độ kinh thiên động địa. Ba người xuyên thùng qua bức tường hỏa diễm phóng thẳng tới, tông vào lão nhân già. Ông già lại nôn ra một búng máu và ngã xuống đất. Ngực của ông ta bị xé toạc bởi cuộc tấn công của ba người kia. Xương của ông ta đã bị gãy nát, biến dạng ngay tại chỗ. Giết chết tên kia! Nữ tử không chút do dự lập tức hét lên một tiếng, trực tiếp phóng ra một đạo tử khí biến thành kiếm khí, một tay trừ hung ác chém giết. Tử khí muốn nứt hư không, trực tiếp hướng về phía đầu Phan Lâm mà bổ xuống. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, một cỗ tinh thần hỏa diễm từ trong mắt phun ra. Hắn đột nhiên vội vàng lắc lắc cánh tay. Một đạo bạch quang đột nhiên hóa thành một ngọn lửa trắng xóa, chấn động hơi thở chết chóc, rơi xuống. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Thanh kiếm tử khí trong tay của người phụ nữ lập tức nổ tung. Người phụ nữ cũng lập tức bị chấn động mà lùi về phía sau, cả người không ngừng run rẩy. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông đến từ tử vực, sắc mặt khó tin, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Nhưng anh ta không dừng lại, tiếp tục công kích với người kia. Công kích hướng về phía Phan Lâm từ hai bên trái phải. Hai tay của Phan Lâm khó đánh bốn tay. Trên ngực anh cũng bị trúng chiêu, lòng bàn tay đánh ra. Nhưng anh ta không dừng lại mà còn hét lên một tiếng chói tai. Cái gì? Lúc này chỉ thấy bốn phương tám hướng có vô số hỏa diễm hướng về phía người ăn mà rót xuống. Đúng là bổ sung sinh khí cho hắn, chữa thương thế cho hắn. Bộ ngực trũng sâu vừa rồi đã trở lại hình dạng ban đầu. Người này thật sự có thể dùng năng lượng hỏa diễm xung quanh để cao bản thân sao? Có chuyện gì vậy? Nam tử đến từ tử vực sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thành hồn lên. Vừa rồi nhất định phải có liên quan đến trái tim của tử thi kia. Nữ nhân hét lên, mau giết hắn, moi tim hắn ra. Đúng vậy, ba người cùng xông tới vây chặt lấy Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm bình tĩnh cầm lấy bảy viên thuốc nhét vào trong miệng, đồng thời kích hoạt sức mạnh của lạc linh huyết rơi xuống. Trong phút chốc, linh khí quanh người tăng vọt. Tuy nhiên, chỉ những điều này là không đủ để đẩy lùi ba cao thủ vô song này. Phan Lâm còn không có nghĩ tới, lại hy sinh tịnh thế Bạch Liên kích hoạt. Cẩn thận! Biểu cảm của bộ ba thay đổi khủng khiếp, tất cả đều lùi lại phía sau. Năng lượng cực hạn của tịnh thế Bạch Liên trực tiếp phóng xuất ra, nở rộ trước cây đại thụ này. Một liên hoa màu trắng khổng lồ nở ra ngay tại chỗ. Tuy vậy, liên hoa này đáng sợ, chỉ nở trong một giây, sau đó đột nhiên biến mất. Tất cả đều hội tụ về một hướng. Ba người còn chưa chạy thoát bao xa, đột ngột dừng lại, nhìn về hướng Bạch Liên Hoa, năng lượng biến mất. Đó là Phan Lâm. Hắn hấp thu năng lượng này sao? Người của tử vực kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây hẳn là tịnh thế Bạch Liên. Nếu như tôi đoán đúng, người này chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Hắn đã có trái tim của tử thi kia. Trái tim đó là của đại quỷ, có phương tiện hấp thu năng lượng của hỏa diễm. Tịnh thế Bạch Liên cũng có thể hấp thu. Chính là gia hỏa Bạch Liên. Nếu như vậy, hiện tại thực lực của người này phi thường kinh người, độc nhất vô nhị, không thể so sánh được. Người phụ nữ tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm rồi hô lớn, rút lui. Được, ba người trực tiếp rời đi. Ta cho các người đi sao? Sắc mặt của Phan Lâm u ám, vọt mạnh đuổi theo ba người bọn họ. Anh cực kỳ nhanh, vọt lên không trung, tất cả mọi thứ anh lướt qua, dù là cây cối hay mặt đất đều vỡ tung, hỏa diễm dâng trào giống như là hỏa thần giáng thế. Cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến cho sắc mặt của ba người tử vực biến hóa kinh khủng. Hắn ta không dám có tâm tư khiêu chiến với anh nữa. Phan Lâm kinh hãi muốn giết. Hắn biết nếu như hôm nay không đuổi những người này ở đây, tử vực sau này nhất định sẽ quấy nhiễu Giang Thành. Khi đó, rắc rối chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Chỉ thấy Phan Lâm giơ cánh tay lên. Mặt đất trước mặt ba người bọn họ trực tiếp nứt ra, một dãy tường lửa bốc lên. Không khí mỏng manh như bị rút cạn. Nứt! Người phụ nữ hét lên và cuộc sống của cô ta giống như là một làn sóng dập vào bức tường lửa. Một lỗ thùng bị bức tường lửa đánh bật ra. Cô ta lao ra ngoài trước. Một người đàn ông khác theo sát phía sau. Mà lúc này người đàn ông đến từ tử vực muốn lao ra khỏi lỗ hổng kia. Thì Phan Lâm đã đuổi tới trực tiếp một trường đánh về phía lưng của hắn ta. Người đàn ông không kịp tránh né, đành phải xoay người tấn công. Mà lúc này, Phan Lâm đã hấp thu được năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên, uy lực đến mức nào có thể địch nổi đây. Hai người đối mặt với nhau, một cánh tay của người đàn ông đến từ tử vực bị đánh nát, đốt cháy ngay tại chỗ, hóa thành tro tàn rồi tiêu tán. Người đàn ông chấn động ngã ngồi trên mặt đất, Phan Lâm cũng không có trực tiếp giết hắn ta, ngược lại là bắt lấy người nọ. Dỡ bỏ bức tường lửa, đối với hai người kia hét lên một tiếng. Nếu như các người tiếp tục chạy, thì tên này sẽ chết. Hai người ở phía xa xa nghe được thanh âm, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm vui mừng khôn xiết. Hắn lặng lẽ thúc giục tức giận thâm nhập vào mặt đất, định dùng ngọn lửa bạch liên để chặn quảng trường, không cho hai người chạy thoát. Chỉ cần hắn có thể giết chết ba người ở đây, giết sạch tất cả, người của tử vực cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, huống chi là hành động đến Giang Thành. Tuy nhiên, rõ ràng là anh đã đánh giá thấp phương pháp của hai người đàn ông này. Muốn giết người này sao? Hãy giết hắn đi. Hắn là người ta mang tới đây để trải nghiệm thôi. Nếu như kinh nghiệm thất bại mà mất mạng, thì chỉ có thể coi như là hắn không có thực lực. Ta không thể trách ai hết. Nhưng nếu như giết người này, người chỉ có thể chôn cùng với hắn thôi. Nhớ kỹ, người của tử vực không thể xúc phạm. Người phụ nữ lạnh lùng nói, bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng lập tức theo sát. Chủ nhân của ta, cứu ta với. Đừng đi mà, quay lại cứu ta với. Người đàn ông đến từ tử vực, kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, cả hai người kia đã rời khỏi khu rừng, không thấy đâu nữa. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Một đạo kim quang màu bạc trong tay ngay lập tức châm vào thân thể của nam nhân đến từ tử vực kia. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi, người đàn ông đến từ tử vực lập tức ngất đi. Phan Lâm khoác người đó trên vai, trở lại trên cây hỏa diễm cực lớn. Tuy nhiên, chỉ thấy bóng dáng của lão nhân gia, cái xác của đại quỷ đã biến mất. Người của Thiên Ma Đạo lợi dụng ngươi truy sát người của tử vực, bất quá quay lại cướp cái xác của đại quỷ rồi. Lão nhân già nằm trên mặt đất khàn khàn nói. Tôi đã bất cẩn. Phan Lâm thở phì phò nói. Lão đại, theo tôi trở về Giang Thành đi. Tôi sẽ chữa thương cho người. Không cần đâu. Lão nhân lắc đầu. Ta đã không hoàn thành sứ mệnh mà sư phụ giao phó. Ngô Ngạn Tổ sống ở trên đời này. Người cho dù có ý tốt, ta cũng là người chết tâm. Tâm đã chết. Cùng bỏ mình thì có gì khác nhau đây? Đừng nói là y thuật của ngươi cao minh, đến có thể chữa trị tâm bệnh sao? Phan Lâm không nói. Người trẻ tuổi, mau mau dìu lão đứng lên. Lão nhân khàn khàn nói. Phan Lâm lúc này lập tức làm theo. Ông lão lúc này dựa vào thân cây có ngọn lửa lớn, thở ra một cách mãnh liệt. Thật ra, bọn họ cưỡng đoạt thi thể của thiên ma khỏi động đất, có ích lợi gì chứ? Động thiên ma là do lệnh của tôi canh giữ lăng mộ. Những người muốn thừa kế của ông ta phải vượt qua bài kiểm tra của tôi. Nếu như có được bài kiểm tra của tôi thì họ mới có được tôi. Thần chú thiên ma trong miệng, nếu như không có phương pháp thần chú thì cho dù có cướp được thi thể thì cũng chỉ là hư không. Tuy rằng anh không chiếm được xác của đại quỷ thiên ma, nhưng anh có được trái tim của thiên ma mạnh hơn nhiều so với các bộ phận khác. Chàng trai trẻ, tôi sẽ truyền lại công thức cho anh và dạy cho anh bản chất chân chính của thiên ma. Nói đến đây, lão nhân gia trực tiếp đọc thuộc lòng công thức. Phan Lâm chăm chú lắng nghe, không dám xen vào. Sau khoảng một giờ đồng hồ, ông già dừng lại. Nhưng lúc này, hơi thở của ông ta đã mong manh, không còn sống được bao lâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 369 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.